khuya buồn, lòng như khơi niềm thương nhớ, biết lấy ai chia buồn, làm sao xóa tình vẫn vương. Ôi phút ban đầu mãi như không xóa phai màu, còn làm lưu luyến nhau với bao nhiêu sầu nhớ. Dẫu cố quên đi nhiều mà chưa vơi tình xuân cũ, em tôi cô liều về lòng yêu vẫn thầm mãi yêu. Căn gác im lìm dáng em đâu thấy bên rèm, đèn mờ soi bóng đêm đời lắm. Xưa rung tím tơ làm nhớ tình vui, năm tháng qua rồi dòng đời nhiều con nước trôi. Dẫu mưa nắng dài còn ghi sâu hình bóng, mơ ước mai này duyên kiếp về có đôi. Nước đã trôi xa nguồn mà ai mong chờ sang bên, vẫn biết khi vô tình ngày sau hãy còn có nhau. Ai oán cũng sầu, nước trôi trôi mãi qua cầu, đường nào cho kiếp sau hờn oán muôn chiều. Khuya buồn lòng như khơi niềm thương nhớ, biết lấy ai chia buồn, làm sao xóa tình vẫn vương. Ôi phút ban đầu mãi như không xóa phai màu, còn làm lưu luyến nhau với bao nhiêu sầu nhớ. Dẫu cố quên đi nhiều mà chưa vơi tình xuân cũ, hẻm tối cô liều về lòng yêu vẫn thầm mãi yêu. Căn gác im lìm dáng em đâu thấy bên rèm, đèn mờ soi bóng đêm đời lắm ưu phiền. Đàn xưa rung tím tơ làm nhớ tình vui, năm tháng qua rồi dòng đời nhiều con nước trôi. Dẫu mưa nắng dài còn ghi sâu hình bóng, mơ ước mai này duyên kiếp về có đôi. Nước đã trôi xa nguồn mà ai mong chờ sang bên, vẫn biết khi vô tình ngày sau hãy còn có nhau. Ai oán cũng sầu, nước trôi trôi mãi qua cầu, đường nào cho kịp sau hờn oán muôn chiều. Ai oán cũng sầu, nước trôi trôi mãi qua cầu, đường nào cho kịp sau hờn oán.